xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1445, quỳ liếm đi, phàm nhân, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Tìm tam giới công tử đi. Lão nương rõ ràng là có thể dựa vào tài hoa ăn cơm. Người mẹ nó không phải phải cho ta trương đẩy. Hiện tại làm ta giống như dựa vào mặt ăn cơm. Lại cho ta trương đẩy chặt ngươi tiểu dây dây. Cố Thiển Vũ, tam giới công tử. Thật vất vả làm tam giới công tử khuyên những cái kia thổ hào dừng lại khen thưởng. Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi. Những cái kia khen thưởng fan hâm mộ đều là bởi vì thích tam giới công tử. Cho nên mới sẽ thụ tam giới công tử ảnh hưởng mới cho nàng khen thưởng. Cái này khiến Cố Thiển Vũ có một loại thiếu nợ cảm giác. Cố Thiển Vũ tiểu thuyết thành tích không sai. Tân thập tứ cũng phi thường tốt. Nàng hiện tại số lượng từ 30 vạn chữ. Cất giữ đã qua 10 vạn. Tân thập tứ cùng biên tập thương lượng xong. Cuối tháng này liền lên khiên. Ly cuối tháng còn có nửa tháng. Vì lên khung bảo càng tân thập tứ bắt đầu tồn cào. Hoàng quyền, dựa theo nguyên kịch bản như vậy. Tác giả cùng đoàn làm phim đồng thời tuyên bố Hoàng quyền muốn chụp thành lưới kịch tin tức. Fan hâm mộ lập tức liền nổ. Hưng phấn đem Hoàng quyền trông đỡ hot search. Còn tại mở một cái, Hoàng quyền, lưới kịch post 3. Xem lượng cùng chú ý độ phi thường cao. Cố Thiển Vũ đem vừa viết xong bản thảo bảo tồn tốt. Nàng hiện tại đã cất 10 vạn bản thảo. Có thể hào hào chuyên tâm đối phó tân thập tứ cái này tiểu biểu đập. Cố Thiển Vũ đem tân thập tứ đạo văn, Hoàng quyền, bảng pha màu treo ở long đằng trang web. Sau đó đi, Hoàng quyền. Post 3 phía dưới, còn có Hoàng quyền, trang web bình luận sách, cùng chụp lưới kịch đạo diễn Weibo phía dưới gào to, Hoàng quyền, bị tịch thu tập. Hiện tại, Hoàng quyền, nhiệt độ phi thường cao, Cố Thiển Vũ dán cái kia đạo văn dán rất nhanh liền đưa tới fan hâm mộ chú ý. Xem xét chính mình thích tác giả bị người đạo văn, hủ nữ không làm. Các nàng theo Cố Thiển Vũ cung cấp địa chỉ, trực tiếp tìm được tân thập tứ bình luận sách phía dưới cuồng xé. Lần này Cố Thiển Vũ không có lại đen tân thập tứ bình luận sách. Đem, Hoàng quyền, fan hâm mộ đạo văn mắng bình thiết chí trở thành vi phạm lệnh cấm từ. Lần trước tân thập tứ đạo văn tam giới công tử tiểu thuyết. Cố Thiển Vũ không thích chuyện nháo quá lớn. Nhưng là lần này vừa vặn tương phản, chuyện nháo càng lớn càng tốt, vừa vặn cấp, Hoàng quyền, lưới kịch làm tuyên truyền. Hoàng quyền, fan hâm mộ phi thường hung mãnh, nữ nhân cầu thả lên so hán tử còn dữ dội, mắng bình trong nháy mắt liền đem tân thập tứ chỗ bình luận chuyện che mất. Tân thập tứ vẫn là có fan hâm mộ, vốn dĩ fan hâm mộ dự định vì tân thập tứ nói điểm lời nói. Nhưng là hủ nữ sức chiến đấu là không ai bằng. Bị dữ dội đỗi sau, tân thập tứ fan hâm mộ tử trận. Không ai còn dám phát ra tiếng. Cố Thiển Vũ là thật bội phục Hoàng quyền fan hâm mộ. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, ngay tại tân thập tứ bình luận sách mắng 5600 điều mắng bình, trong nháy mắt liền đem tân thập tứ tiểu thuyết nhiệt độ đỉnh đi lên. Trông thấy Hoàng quyền fan hâm mộ đến nháo sự. Tân thập tứ nội tâm phi thường lo lắng. Nàng lần này thành tích phi thường tốt. Lại lập tức sắp trưng bài. Lúc này bị người xé đạo văn. Vạn nhất lại bị biên tập phong văn. Nàng hai tháng này lại bạch viết. Nghĩ nghĩ tân thập tứ lại phát biểu một chương. Sau đó tại chương tiết phía dưới phát biểu một câu. Thanh giả tự thanh. Hy vọng ta fan hâm mộ không phải trả lời những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Các người bị một ít người fan hâm mộ mắng. Ta sẽ rất khó chịu. Mặc dù tân thập tứ là nói như vậy. Nhưng là phát biểu tiểu học toàn cấp nói về sau. Nàng liền phủ thêm áo lót bắt đầu cùng Hoàng quyền fan hâm mộ xé. Tân thập tứ giả mạo fan hâm mộ nhắn lại. Thật không hiểu hủ nữ mạch não. Đồng tính luyến ái như vậy ghê tởm, các ngươi thế mà thích. Các ngươi không biết đồng tính luyến ái là hành động trái luật sao? Chúng ta đại đại mới khinh thường tại đạo văn loại này tiểu thuyết. Cách chương.